Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 21, ngươi thật là cấp bổn tiểu thư mất mặt, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Gả cho ngươi ta đã đủ mất mặt, ta không, là theo như ngươi nói sao, ở thần tử đệ đệ trước mặt thái độ muốn cung kính một chút, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền tính ngươi là, cái phế vật, là đầu đồ con lợn, tốt xấu cũng có thể nghe hiểu tiếng người đi. Cùng Tần Thiên cáo biệt sau, Tần Linh Linh buồn bực ở không ngừng dậm chân, nàng mang theo Tiêu Miểu đi gặp gia chủ, cũng không có, nghĩ đến sẽ gặp được Tần Thiên, nói thật có thể nhìn thấy Tần Thiên nàng vẫn là tương đương cao hứng, nhiều năm như vậy, mặc kệ là gia tộc, nội vẫn là mặt khác đạo vực thiên kiêu tuấn kiệt đều có không ít ở theo đuổi nàng, nói câu không khoa trương. Theo đuổi nàng người lấy tới, Điền Hải đều đủ rồi. Rốt cuộc nàng cũng là muôn đời thế gia Tần tộc thiên chi kiều nữ, sinh ra với tứ đại chủ mạch chi nhất, mặc kệ là tướng mạo còn, là dáng người khí chất, đều là vạn trung vô nhất, chính là Tần tộc có gia nhân, bế nguyệt tu hoa oán, trầm ngư lạc nhạn sầu, hơn nữa nếu không có Tần Thiên tồn tại, nàng Tần Linh Linh chính là nhất có tư cách tranh đoạt gia tộc người thừa kế ghế tuyệt. Thế thiên kiêu, hiện giờ bất quá mới 18 năm hoa, cũng đã hóa hồn cảnh trung kỳ tu vi, toàn bộ Tần tộc trẻ tuổi. Trung liền nàng Tần Linh Linh cùng Tần Thiên tu vi đạt tới hóa hồn cảnh, có thể thấy được nàng khủng bố chỗ, cơ bản trừ bỏ Tần Thiên này, cái không nói đạo lý, phóng nhãn toàn bộ đại ngàn đạo vực, cùng thế hệ bên trong có thể đánh thắng được nàng không siêu đôi tay chi số. Nàng từ nhỏ liền cùng Tần Thiên thân cận, hơn nữa phía trước trong nhà lão tổ đều phi thường xem trọng Tần Thiên, còn nghĩ muốn tác hợp nàng, cùng Tần Thiên, thậm chí đều chuẩn bị hướng Tần Thiên này một mạch chủ động cầu hôn. Cái này làm cho Tần Linh Linh phương tâm mừng thầm, buổi tối ngủ, nằm mơ đều mơ thấy nàng cùng Tần Thiên thành thân cảnh tượng, nhưng mà, nàng không nghĩ tới. Cuối cùng gia tộc sẽ làm nàng gả cho một cái không đúng tí nào, không có nửa điểm tu vi phế vật, có thể, nói, nàng hết thảy đều bị cái này phế vật làm hỏng, hiện tại nàng lấy lưu lạc vì người khác thê, nàng còn lại có cái gì tư cách, gả cho Tần Thiên, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất. Nếu không phải lão tổ vẫn luôn tự cấp ta tạo áp lực, ngươi cho rằng bổn tiểu thư sẽ gả cho ngươi như vậy phế vật. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi như vậy liền thành Tần tộc hôn phu, có thể cao cao tại thượng là sao? Ngươi lại vẫn dám thẳng hô thần tử đệ đệ, tên thật, liền ta đều phải lấy thần tử tới xưng hô, ngươi tính thứ gì, ta nói cho ngươi lần này bái kiến xong gia chủ lúc sau, về sau ra cửa bên ngoài, ngươi không cho phép ra hiện tại bổn tiểu thư bên người. Hơn nữa ta nếu là nghe được ngươi dám ở bên ngoài nói ngươi là ta hôn phu, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ, có nghe hay không? Đường đường muôn đời thế gia thiên chi kiều nữ, liền tính không xứng với Tần Thiên, cũng tổng không đến mức lưu lạc đến gả cho như vậy cái phế vật. Tần Linh Linh trong lòng tự nhiên là oán khí cực đại, nói xong, cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, dậm dậm chân liền trước một bước rời đi, nếu không phải lão tổ bên kia không hảo công đạo, nàng là đều hận không thể nhất kiếm đem cái này phế vật giết, nhưng liền tính nàng đã là người khác thê, kia cũng là vì gia tộc, nàng Tần Linh Linh há là loại phế vật này có thể có được, đinh. Tần Linh Linh phản đối hôn sự, trong lòng mâu thuẫn gia tăng, luân hãm giá trị tăng lên 5 điểm, trước mặt luân hãm giá trị 75. Mới vừa trở lại chính mình phủ đệ. Tần Thiên liền nghe được trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, không cần hỏi Tần Thiên cũng biết là chuyện như thế nào. Xem ra đã bắt đầu rồi, vừa ra tràn liền có 70 luân hãm giá trị sao? Xem ra cái này Đường tỷ đối ta thật đúng là dùng tình, rất sâu a, Tần Thiên không khỏi cười, đồng thời trong đầu cũng nhớ lại chính mình cùng Tần Linh Linh một chút một giọt. Hắn đã tưởng, hảo nên như thế nào đối phó cái kia Tiêu Miểu, thích ẩn nhẫn, vậy xem hắn có bao nhiêu có thể nhẫn, nhìn thấy Tần Thiên trở về, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, Vân Tiêu đều ra tới nghênh đón. Đã nhiều ngày ba người cộng đồng hầu hạ Tần Thiên, quan hệ đã là không tồi, dù sao cũng là chiến hữu sao, hiện tại Tần Thiên đột nhiên cùng một con trâu giống nhau, các nàng đơn độc một cái. Căn bản chịu không nổi, Vân Tiêu, đã nhiều ngày còn thói quen. Tần Thiên khẽ vuốt Vân Tiêu mặt đẹp hỏi, Thác công tử phúc, ta hiện tại chẳng những tu vi khôi phục, hơn nữa so trước kia càng vì tinh vi. Vân Tiêu có chút, hưng phấn mà nói, vậy là tốt rồi. Đến nỗi thiên đang dược cát, ta đã cùng mẫu thân nói qua, chỉ cần ngươi nguyện ý, lập tức đem này đạp, bình. Vân Tiêu hơi hơi trầm tư một hồi. theo sau lắc lắc đầu nói, công tử, chuyện này ta tưởng chính mình tới, hãm hại, ta chính là thiên đan dược các đại trưởng lão, những người khác là vô tội, hơn nữa, nói một nửa, nàng nhìn thoáng qua Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, hai vị này mặc kệ là dung mạo dáng người thường, đều viễn siêu, nàng rất nhiều, hơn nữa thực lực cường đại, ở trên giường có thể hầu hạ Tần Thiên. Ở dưới giường có thể vì Tần Thiên giết địch, nhưng nàng lại cái, sao đều không có, duy nhất hữu dụng địa phương, cũng chỉ có nàng luyện đan thuật, cho nên nàng muốn thể hiện nàng giá trị, nàng, phải vì Tần Thiên chế tạo một cái chuyên chúc luyện đan đoàn thể, ta muốn chính mình trở lại thiên đan dược các. Đến lúc đó ta nhất định sẽ vì công tử ngươi mang đến một cái chuyên chúc với ngươi một người. Luyện đan sư đoàn đội, chỉ nguyện trung thành với ngươi một người. Vân Tiêu ánh mắt kiên định nói, đây cũng là nàng duy nhất có thể vì Tần Thiên làm sự, bằng không nàng không biết nên sao, sao hồi báo Tần Thiên ân tình, chỉ là thân thể này, không đủ để hồi báo này phân tái tạo chi ân, làm ngươi muốn làm đi, ta nữ nhân không nên chỉ là cái bình hoa, ta chờ ngươi. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười. Trong lòng cũng ám đạo này Vân Tiêu còn khá biết điều, hắn lúc trước vì sao phải châm ngòi ly gián nàng cùng Diệp Phàm, lại cho nàng trọng tố thân thể, nhìn trúng nàng mỹ mạo sao. Tuy rằng Vân Tiêu cũng là nhất đẳng nhất mỹ nhân, nhưng hắn có Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, càng là có, Cung Tiêu Nguyệt bực này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Vân Tiêu điểm này sắc đẹp thật là có điểm không đủ xem. Hắn sở dĩ như thế vì nàng phí công phu, nhìn trúng chính là nàng liền hệ thống đều cấp cho tán thành luyện đan thuật, hắn tuy nhiên dùng không quá thượng, nhưng về sau hắn bên người sẽ có càng ngày càng nhiều người, không đơn giản là hắn nữ nhân cấp dưới truy tùy giả thế lực này đó, nhưng đều là muốn đan dược tới dưỡng. Rời đi trước, làm ta trước đem ngươi uy no. Hắc hắc, Tần Thiên nụ cười dâm đãng một tiếng, sau đó một tay đem Vân Tiêu bế lên hướng phòng trong đi đến. A, nhị vị tỷ tỷ cứu ta. Vân Tiêu bị Tần Thiên ôm vào trong ngực có chút sợ hãi triều Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa, nhi cầu cứu. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa nhìn nhau cười, cũng đi theo đi vào phòng trong, tức khắc phòng trong lãng kêu đầy trời, xuân sắc vô biên, thân thể va chạm thanh càng là liên miên phập phòng. Này một đêm chú định là một, cái lửa đạn liên miên không miên đêm, hôm sau, Tần Thiên đưa tiễn Vân Tiêu sau, cũng đi tìm phụ thân Tần Hoàng Thiên hỏi thăm một chút Tần Linh Linh sự, cũng biết tại đây. Mấy ngày đã xảy ra chuyện gì, đặc biệt là, hắn vị nào mỹ lệ động lòng người Đường tỷ vì sao đột nhiên gả chồng, huề hôn thư đi vào. Tần Thiên cáo biệt Tần Hoàng Thiên sau. Cũng hiểu biết tiền căn từ đầu đến cuối, người ở rễ Lưu Thiên Mệnh vai chính, cầm hôn thư tiến đến, thành hôn, trong tộc lão tổ vì thủ hứa hẹn, đem gia tộc đại tiểu thư gả với hắn, nhưng trước sau không ai coi trọng hắn, thê tử cũng, là cả ngày đánh chửi, này quen thuộc mở màn. Thật là đủ cũ kỹ, như vậy xem ra, cái này Tiêu Miểu thân phận định sẽ không đơn giản. Như vậy hắn tới Tần tộc mặt ngoài là vì hôn thư, ước định, nhưng sau lưng khẳng định còn có cái gì mặt khác mục đích. Tần Thiên kia viên sao động tân đã bắt đầu an nại không được, này chèn ép vai chính, các bọn họ rau hẹ khoái cảm, đại khái là trên đời này trừ bỏ cùng xinh đẹp nữ nhân làm tình ngoại, để cho người muốn ngừng mà không được sự tình, làm ta đoán xem. Loại này vai chính khẳng định muốn tới cái gì 3 năm chi ước, muốn ẩn nhẫn 3 năm, này đoạn khi, gian hắn cần thiết đảm đương một cái mọi người trong mắt, yếu đuối vô năng phế vật người ở rễ, bị mọi người xem thường, ở 3 năm, kỳ hạn qua đi, mới là hắn trang bức vả mặt thời điểm. Có khi tình Tần Thiên cũng không biết loại người này đồ gì, muốn bối cảnh có bối cảnh. Muốn thực lực có thực lực, nhưng cố tình liền, thích tìm ngược, ở 3 năm trong lúc nhận hết vắng vẻ xem thường. Nơi chốn bị người vũ nhục đánh chửi, chẳng lẽ như vậy đến cuối cùng cho thấy, thân phận, trang bức vả mặt sẽ thực sản sao, ở Tần Thiên xem ra, này còn không phải là một ngốc tử sao, mặc kệ Tiêu Miểu tới Tần tộc có cái gì mục đích, lấy cao tư thái nhập. Chế Tần tộc, cũng sẽ không bị người khinh thường, Tần Linh Linh nói không chừng cũng sẽ không có lớn như vậy mâu thuẫn, chỉ có thể nói vai chính, đều không phải người bình thường đi, hiện giờ toàn bộ Tần tộc, không có người đem Tiêu Miểu đương hồi sự. Liền tính Tần Linh Linh kia một mạch vài vị tộc lão, chỗ, lấy đáp ứng hôn sự này, cũng không phải biết Tiêu Miểu chân chính thân phận. Cũng không phải nhìn ra Tiêu Miểu chính là nhân trung Long Phượng, bọn họ sở dĩ làm Tần Linh Linh gả cho Tiêu Miểu, nguyên nhân rất đơn giản là Tiêu Miểu mang theo một phong hôn thư, chính là Tần Linh Linh kia một mạch một vị tư lịch tối cao lão tổ, ở thật lâu trước kia, từng thiếu phân nhân tình, liền liền, ưng thuận một môn hôn sự, chỉ cần người này hậu đại. Huệ hôn thư tiến đến, hắn này một mạch dòng chính nữ tính liền phải gả cho, hắn, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, chuyện này đã qua đi ít nhất mấy chục vạn năm lâu, hơn nửa vị nào lão tổ hiện giờ, cũng ở tần tộc cấm địa ngủ say, chuyện này đã sớm không ai nhớ rõ. Nhưng cố tình này một mạch hiện giờ dòng chính nữ tử, chính là Tần Linh Linh, lúc này liền có người mang theo lúc trước nào một phong, hôn thư tới cửa, đến nỗi hối hôn, muôn đời tần tộc còn kéo không dưới gương mặt này, hơn nữa ưng thuận hôn sự này chính là này một mạch tối cao lão, tổ, cuối cùng rơi vào đường cùng, liền đồng ý này một môn việc hôn nhân, Tần Thiên một bên vận trù màn che khai thác chính mình ý nghĩ. Một bên ở trong đầu đối hệ thống nói, hệ thống, đã, nhiên vô pháp kiểm tra đo lường Tiêu Miểu tương lai, khi hắn hiện tại cơ bản tin tức có thể điều tra ra đi. Đinh, hồi ký chủ, có thể, yêu cầu vai ác giá trị 40.000. Đòi tiền không có, muốn mệnh liền có, trước thiếu, cùng lắm thì ngươi tính lợi tức. Tên họ, Tiêu Miểu, thế lực, Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân. Tu vi, quan tinh cảnh hậu kỳ, bàn tay vàng, thanh liên thánh hỏa, đặc điểm, đặc biệt có thể nhẫn, tiếp thu xong trong đầu tin tức, Tần Thiên nhãn thần hiếp lại. Ám đạo cái này Tiêu Miểu quả nhiên không đơn giản, tuy rằng Tiêu Miểu muốn so với hắn lớn tuổi một ít vừa vặn 20 tuổi, nhưng cái này số tuổi liền có xem tinh cảnh hậu kỳ tu vi, cũng thực sự là khủng bố. Tần Thiên bất đồng, hắn là thiên ma chuyển thế thân, dựa vào hấp thu người khác tu vi huyết mạch mới đạt tới khuy nguyệt cảnh hậu kỳ, hơn nữa, rõ ràng Tiêu Miểu bàn tay vàng có hai, còn có một cái biểu hiện không ra, cơ bản cũng liền khẳng định chính là thứ này trở. Chẳng hệ thống đối Tiêu Miểu tương lai tra xét, thật là có điểm khó giải quyết, tuy nói ta so với hắn tu vi muốn cao hơn một cái cảnh giới. Nhưng đánh lên tới liền nhất định phải bại lộ, ra thiên ma chân thân, hơn nữa đạo thánh thiên cung, đây chính là trường sinh đại giáo, dựa theo bình thường các thế lực lớn phân chia, trường sinh đại, giáo thực lực muốn ở muôn đời sanh tư gia phía trên, nghe đồn trường sinh đại giáo sau lưng có đại đế phía trên tồn tại tọa trấn. Tuy nói trường sinh đại giáo muốn ở muôn đời sanh tư gia phía trên, nhưng tần tộc lại là cái ngoại lệ. Tần tộc tuy là muôn đời sanh tư gia, nhưng tần tộc tồn tại năm tháng thật sự là lâu lắm, thậm chí đều có thể ngược dòng đến đại ngàn đạo vực hình thành chi sơ. Đến nỗi tần tộc chân chính thực lực như thế nào, vẫn luôn là cái mê. Cái này Tiêu Miểu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, trên cơ bản hẳn là chính là đạo thánh thiên cung này một thế hệ truyền nhân. Ta nhớ rõ dựa theo thánh nói thiên cung lịch đại quy củ, mỗi một thế hệ truyền nhân muốn ngồi trên cái kia vị trí, đều yêu cầu trải qua một hồi rèn luyện, xem ra Tiêu Miểu rèn luyện chính là tới tần tộc đương 3 năm người ở rễ. Tần Thiên lại một lần cảm thấy cái này đạo thánh thiên cung có bệnh nặng, nào có rèn luyện là làm người đảm đương người ở rễ a, đương chuế. Tế liền tính, còn một hai phải nén giận không bại lộ tu vi, đương một cái phế vật nhận hết xem thường. Mài dũa tâm cảnh cũng không phải, như vậy mài dũa a, trừ phi chính là thật sự có mục đích riêng, nếu đã biết Tiêu Miểu chi tiết, muốn xuống tay cắt rau hẹ, vậy đơn giản nhiều, mỗi một cái vai chính đều có một cái quan trọng trung tâm, tỉ như nhẫn nội lão gia gia, trọng sinh bí mật. Kia, sao cái này người ở rễ trung tâm không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính là 3 năm kỳ hạn, này 3 năm trong lúc hắn sẽ không ở bất luận kẻ nào mặt, trước bộc lộ tài năng, nhưng tổng hội ở thời khắc mấu chốt, cố tình lậu mấy tay. Có dị hỏa trong người, nói vậy chính là luyện đan, vai chính luyện đan thuật nghĩ đến cũng không kém, bất quá, nếu bàn về luyện, đan nhân tài. Ta cũng có. Có Lạc Ngân Tiên Triều trợ giúp, Vân Tiêu trở lại thiên đan dược các thực mau liền báo thù thành công, không cần mấy ngày là có thể trở về, đừng nhìn ngày thường Vân Tiêu lên sân khấu thiếu, nhưng nàng luyện đan thuật là phi thường lợi hại, ở hơn nửa toàn tần tộc cùng Lạc Ngân Tiên Triều. Sở hữu đan phương đều thác ấn một phần cho nàng, lại có vô hạn tài nguyên cung nàng luyện đan. Nàng luyện đan kỹ thuật có thể nói là thành, trường nhanh chóng, đã nhiều ngày Tần Thiên cũng không có lập tức đi tìm Tiêu Miểu, mà là phản phất quên mất cái này tân xuất hiện thiên mệnh vai chính, mỗi ngày không phải ở tu luyện, chính là ở phòng trong cùng hai vị mỹ thuộc phụ kiều thê triền miên, đã nhiều ngày nhưng thật ra đã xảy ra một ít mặt khác sự, nguyên bản định hảo muốn tới tần tộc bái phỏng cố gia. Bởi vì trong tộc phát, sinh biến cố hủy bỏ, nguyên bản luôn luôn bất quá hỏi gia tộc sự vụ đệ nhất danh sách Cố Thanh Hàng một sửa ngày xưa phong cách, liên, hợp chủ mạch đối cố gia tiến hành rồi một vòng đại thanh tẩy, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, đối mặt cùng tộc cũng không lưu tình chút nào, đem Cố gia, sở hữu u ác tính cùng gian tế đều rửa sạch không còn một mảnh. Này cũng làm đại ngàn đạo vực người đều chấn kinh rồi một phen, phải biết rằng muốn hoàn toàn thanh toán một phương thế lực là có bao nhiêu khó khăn, thế lực càng lớn quan hệ liền càng bàn căng lẫn lộn, căng thâm vững chắc, đặc biệt vẫn là giống Cố gia loại này đứng đầu gia tộc, vẫn là gia tộc thế lực, muốn thanh toán chỉnh đốn và cải cách càng là khó thượng lên trời. Nhưng cái này Cố Thanh Hàng thế nhưng có biện pháp tại như vậy đoạn, thời gian nội, đem Cố gia trên dưới đều rửa sạch một lần, thật sự là không thể tưởng tượng, mà ở tầng tộc, ở tứ đại chủ mạch chi nhất, một tòa tiên sơn trung, đã nhiều ngày Tiêu Miểu luôn tâm thần không yên, tổng cảm giác đang âm thầm có một đôi cực kỳ nguy hiểm ánh mắt ở nhìn chăm chú vào tự. Mình, chính mình thật giống như là bị một đầu mãnh thú theo dõi con mồi giống nhau, làm hắn sởn tóc gáy lên, là ảo giác sao? Ta cũng không có cảm nhận được có bị người giám thị. Tiêu Miểu cau mày, nhịn không được tự mình lẩm bẩm, loại cảm giác này phi thường không dễ chịu. Tiêu Miểu từ đi vào tầng tộc sau, mặc kệ là ngôn hành cử chỉ, vẫn là xử thế làm người, đều tận khả năng làm được không? Sẽ làm bất luận kẻ nào sinh ra hoài nghi, theo lý thuyết là sẽ không có người đối như vậy một cái phế vật người ở rễ cảm thấy hứng thú, tầng tộc người, cũng không biết ta thân phận thật sự. Kia Tần Linh Linh tuy rằng quý vị muôn đời tần tộc tứ đại chủ mạch, chi nhất đích nữ, nhưng đáng tiếc kiến thức mỏng thiển lại tùy hứng ngang ngược kiêu căng, nếu không phải vì hoàn thành sư tôn định ra thí. Luyện, ta là vạn không thể sẽ cưới nàng như vậy nữ nhân làm vợ. Tiêu Miểu nghĩ đến chính mình không muốn vạn dặm xa xôi đi vào tần tộc, mang theo lúc trước sư tôn cho hắn kia một phần hôn thư, vốn định chính mình muốn cưới nữ tử, cốt xấu là tần tộc chủ mạch đích nữ. Lại vô dụng cũng sẽ là một vị ôn nhu nhàn thục, tri thư đạt lý danh môn khuê tú, nhưng kết quả lại làm hắn mở rộng tầm mắt. Tần tộc là không có hối hôn, hoàn thành năm đó hai bên trưởng bối định ra ước định, chẳng qua, Tiêu Miểu phát hiện tần tộc, đối hắn đã đến, hoàn toàn không có nửa điểm hoan nghênh ý tứ, ngay cả hắn vừa mới cưới quá môn Mỹ Diễm Kiều Thê Tần Linh Linh, cũng đều chưa từng có đã cho hắn nửa điểm sắc mặt tốt, đừng nói tân hôn yến nhĩ, xuân tiêu một khắc. Từ Tiêu Miểu đi vào tần tộc đến bây giờ, liền Tần Linh Linh nhỏ dài tay ngọc đều không có sờ đến quá một lần. Hắn tuy là muôn đời tần tộc đích nữ chi nhất Tần Linh Linh hôn phu, nhưng quả thực chính là hữu danh vô thật. Nếu không phải sư tôn nhớ tình bạn cũ, ở hơn nửa tông môn thí luyện, cũng vì có thể làm ta ngôn chính danh thuận bước lên đạo thánh thiên cung truyền nhân thủ tịch vị trí, cho nên ta mới đến tần tộc đương 3 năm người ở rễ. Chỉ cần chịu đựng này 3 năm là có thể hoàn thành sư tôn cùng tông môn nhiệm vụ, đến lúc đó nếu tần tộc đãi ta không tệ, ta Tiêu Miểu cũng nhất định tri ân báo đáp. Nếu là tần tộc mắt chó xem người thấp, vậy không thể trách ta. Tiêu Miểu trong lòng đã có quyết định, 3 năm mà thôi, ở người tu đạo trong mắt cũng bất quá liền chớp mắt một cái chớp mắt, tuy rằng trong lòng khó chịu. Nhưng hắn đối Tần Linh Linh vẫn là ôm có một tia ảo tưởng, bởi vì Tần Linh Linh thực sự là lớn lên, đẹp, có thể nói là nếm căng tuyệt đại sắc. Phục cậy khuynh thành tư, làm tần tộc chủ mạch chi nhất đích nữ, tự thân khí chất, cùng dáng người đều chính là cực phẩm tồn tại. Tuy rằng Tần Linh Linh năm nay mới 18 tuổi, nhưng eo liễu tinh tế, đùi ngọc thon dài, ngực, bộ no đủ tuyết đồn đỉnh kiều. Đặc biệt là một đôi có thể nói hoàng mỹ không tì vết chân dài, 18 tuổi tuổi tác, thân cao đã có một, mễ tám mấy, so Tiêu Miểu đều phải cao nửa cái đầu, cùng Tần Thiên không sai biệt nhiều. Như vậy nữ nhân hỏi ai không nghĩ ủng dùng, nhưng có được như vậy mỹ nhân làm vợ, lại chạm vào đều không cho chạm vào một chút, này, cũng làm Tiêu Miểu phi thường bực bội, hắn là ai? Hắn chính là Trường Sinh Đại Giáo Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân. Tuổi còn trẻ liền đạt, tới rồi xem tinh cảnh hậu kỳ tuyệt thế thiên tài, hắn chỉ cần nói ra thân phận của hắn, không biết có bao nhiêu thánh nữ thần nữ nhào vào trong ngực, ở Đạo Thánh Thiên Cung, hắn, nữ liếm cẩu số đều đếm không hết. Có từng chịu quá như vậy khí, lấy thân phận của hắn địa vị, giống Tần Linh Linh loại tính cách này, đanh đá, lại kiến thức thiển bạc nữ nhân. Hắn căn bản không hiếm lạ, đương nhiên, hắn cũng chính là tưởng như vậy tưởng tượng, Tần Linh Linh bề ngoài quả thực chính là hắn cảm nhận trung nhất lý tưởng nữ, người, mỗi lần Tần Linh Linh dùng cái loại này xem rác rưởi giống nhau ánh mắt xem hắn, đều làm hắn rất nhiều lần nhịn không được muốn tự báo gia, môn, làm Tần Linh Linh cái này xuẩn nữ nhân minh bạch. Thân phận của hắn một chút đều không thua với nàng. Ngược lại so nàng càng thêm tôn quý, có thể gả cho hắn, là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, hắn cho rằng, chỉ cần hắn tự báo gia môn, Tần Linh Linh liền sẽ đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, chính mình cũng có thể nhấm nháp một chút này, vị Tần tộc tuyệt sắc mỹ kiều thê, đáng tiếc, sư tôn yêu cầu, 3 năm nội không thể bại lộ thân phận, nếu không liền vô pháp được đến đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân. Thân phận. Tiêu Miểu lắc lắc đầu, theo sau cười lạnh một tiếng, cũng thế, liền tại đây Tần tộc đãi 3 năm. Nếu là Tần Linh Linh này, 3 năm nội làm tốt một cái thê tử nghĩa vụ nói, ta chắc chắn hảo hảo đãi nàng, nếu là không biết tốt xấu, 3 năm lúc sau, ta đảo muốn nếm thử này Tần tộc đích nữ tiểu huyệt rốt cuộc khẩn không khẩn, hừ. Từ phòng trong đi ra, tuy rằng lại nói tiếp, Tiêu Miểu trên danh nghĩa thân phận không thấp, là muôn đời Tần tộc cô gia, tuy rằng là ở rể, nhưng tốt xấu cũng là Tần Linh Linh hôn phu, chính là nhìn kỹ, Tiêu Miểu trụ địa phương cùng hạ nhân vô dị, thậm chí phòng ốc còn không bằng một ít hạ nhân. Tần Linh Linh bên người đến nha hoàn cùng người hầu, ở nhìn đến Tiêu Miểu ra tới sau, đều không có nửa điểm kính sợ cùng tươi cười, muốn sao coi như làm không thấy được, hoặc là liền ở sau lưng chỉ rõ rõ nói xấu. Càng quá mức chính là, một ít có điểm địa vị hạ nhân hoàn toàn không bận tâm Tiêu Miểu Tần tộc cô gia thân phận, thậm chí đương mặt liền châm chọc mỉa mai lên, ai u, này không phải chúng ta cô gia sao? Cái gì phong đem ngài thổi tới? Hừ, cái gì cô gia, còn không phải là một cái cốc mà đòi ăn thịt thiên nga phế vật thôi, cho rằng cầm một phần, hôn thư, là có thể trở thành tiểu thư hôn phu. Trở thành chúng ta muôn đời Tần tộc cô gia, ta khuyên chính ngươi thức thời điểm, tự, mình rời đi, nếu không phải các vị tộc lão xem ở lão tổ phân thượng, đã sớm đem ngươi oanh đi ra ngoài. Chính là, cũng không la lối khóc lóc nước tiểu chiếu chiếu, nhìn xem ngươi là cái gì đức hạnh, ngươi liền còn xứng đôi chúng ta tiểu, tỷ. Đừng mơ mộng hảo huyền. Ai, tiểu thư cũng là mệnh khổ. Nhiều năm như vậy tâm tâm niệm niệm, muốn gả cho thần tử, mấu chốt lão tổ tộc lão nhóm, đều duy trì, vốn dĩ tiểu thư nhất có hy vọng cùng tư cách trở thành thần tử đại nhân chính thê, hiện tại nhưng hảo, liền bởi vì này, cái vô dụng phế vật, làm hại chúng ta tiểu thư từ nhỏ đến lớn nguyện vọng hoàn toàn thất bại. Cũng không phải là sao, một đêm kia ta nhìn đến tiểu thư ở đêm đại hôn trước. Khóc suốt một đêm, liền chúng ta này đó, làm hạ nhân, nhìn đều đau lòng. Mọi việc như thế ngôn ngữ cùng trào phúng, Tiêu Miểu cũng không phải lần đầu tiên nghe được, bất quá mỗi lần nhắc tới thần tử, hắn, trong mắt đều hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, trong khoảng thời gian này hắn cũng biết được. Chính mình thê tử Tần Linh Linh kỳ thật vẫn luôn đều, thực thích Tần Thiên. Liền tính cùng hắn thành hôn, cũng vẫn là đối cái này Tần Thiên nhớ mãi không quên, hắn tuy rằng không thích Tần Linh Linh, này đanh đá tính tình, nhưng Tần Linh Linh chính là hắn nhìn trúng nữ nhân, nếu là dám động hắn nữ nhân, hắn nhất định sẽ làm này, cái Tần Thiên trả giá đại giới, Tiêu Miểu không cùng này đó hạ nhân chấp nhặt, liền phải đi ra ngoài, lúc này có một người hạ nhân chặn Tiêu Miểu đường đi. Nói, Tiêu Miểu, tiểu thư nói, không có đặc thù nguyên, nhưng, ngươi chỉ có thể lưu lại nơi này, không thể đi ra ngoài loạn đi. Tên này hạ nhân dùng khinh miệt ánh mắt nhìn Tiêu Miểu, ở mọi người trong mắt, cái này Tiêu Miểu chính là một cái nương, kia một phần hôn thư, thấy người sang bắt quàng làm họ vô sĩ tiểu nhân, thấy Tiêu Miểu không để ý tới hắn, còn tưởng tiếp tục đi phía trước đi. Hạ nhân lại lần nữa duỗi tay ngăn trở, lạnh lùng nói, Tiêu, Miểu, không có tiểu thư đồng ý. Ngươi không thể rời đi, chúng ta Tần tộc chính là muôn đời thế gia, không phải bên ngoài những cái đó A Miêu, A Cẩu tiểu gia tộc có thể so sánh, các loại đại nhân vật nhiều đi, vạn nhất ngươi không cẩn thận va chạm mạo phạm gia tộc nội mổ, vị đại lão, tiểu thư cũng sẽ không che chở ngươi. Tiểu thư nguyên lời nói chính là, ngươi liền không cần đi ra ngoài cho nàng mất mặt hiện mặt. Dứt lời, ngôn ngữ chi gian, cái loại này khinh thường cùng miệt thị đừng nói che giấu. Liền kém hận không thể một ngụm nước bọt phun đến Tiêu Miểu trên mặt. Tần Linh Linh người hầu cùng hạ nhân đều phi thường ủng hộ Tần Linh Linh. Tần Linh Linh là tứ đại chủ mạch chi nhất đích nữ thân, phân rất cao không nói, ngày thường cũng là thiện lương lạc quan, đối nàng này đó hạ nhân đều thực không tồi, đặc biệt là vài vị bên người hầu nữ, cơ hồ là đương tỷ muội tới đối đãi, mọi người đều hy vọng Tần Linh Linh có thể gả cho Tần Thiên, chẳng những có thể cho hai đại chủ mạch thân càng thêm thân, bọn họ cũng có thể dính điểm quan, thân phận tại hạ nhân trung cũng đi theo tăng lên. Nhưng hiện tại Tần Linh Linh gả cho một cái không biết kia toát ra tới phế vật, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ gia tộc, này cơ hồ đã thành này một mạch một cái vết nhơ, bọn họ một bên vì Tần Linh Linh bất bình đồng thời, bọn họ này đó làm hạ nhân ở người khác trước mặt cũng không dám ngẩng đầu, cho nên bọn họ sao có thể cấp Tiêu Miểu sắc mặt tốt xem. Không có động thủ tấu hắn liền rất không tồi. Mấu chốt, Tần Linh Linh cũng không thích Tiêu Miểu, quả thực chính là đem hắn trở thành không khí giống nhau, liền thấy đều không nghĩ thấy, Tiêu Miểu này vừa nghe, thiếu chút nữa không nhịn xuống, đem trước mắt cái này không biết sống chết hạ nhân cấp giết, mang theo hỏa khí, nói, nếu ta nhất định phải đi ra ngoài đâu. Hắn chính là đường đường đạo thánh thiên cung truyền nhân chờ tuyển. Khi nào bị mấy cái người hầu hạn chế tự do? Trong mắt, càng là xẹt qua một đạo hàn mang, nếu là ngươi khăng khăng phải rời khỏi, vậy đừng trách ta không khách khí, ta khuyên ngươi vẫn là phóng thông minh điểm, miễn cho chịu, da thịt chi khổ, này đối với ngươi không có chỗ tốt. Tên kia hạ nhân ánh mắt lạnh băng, ngữ khí lành lạnh, hắn đến là thật muốn Tiêu Miểu không biết cốt xấu xông vào. Như vậy hắn liền có, lấy cớ tấu hắn một đốn, Tiêu Miểu sắc mặt biến hóa vài lần, hắn kỳ thật hoàn toàn có năng lực ở trong nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người giết chết, tuy rằng hắn nhìn không hề tu vi, là một phế nhân, nhưng trên thực tế là hắn sư tôn dùng đạo thánh thiên cung một loại bí thuật, có thể đem hắn tu vi che giấu lên, Tiêu Miểu tự hỏi, đại ngàn đạo vực trẻ tuổi rất nhiều thiên kiêu trung. Hắn tuyệt đối có thể bài tiến trước năm, hắn khả quan, tinh cảnh. Hơn nữa vẫn là xem tinh cảnh hậu kỳ, nhưng cuối cùng, Tiêu Miểu còn chỉ là ở sắc mặt thượng thay đổi mấy cái sắc ngoại, cũng không có làm mặt khác sự, liền gật gật đầu, xoay người trở về, ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn. Trở lại tiểu viện nội, Tiêu Miểu trong mắt sát khí không hề che giấu, đáng giận. Này đàn đáng chết ti tiện hạ nhân. Tam, năm lúc sau, ta nhất định phải đem bọn họ rút gân lột da, thần hồn điểm thiên đèn, bọn họ dám như thế đối ta. Vậy không nên trách, ta không lưu tình. Tiêu Miểu như vậy khả năng như vậy an an phận phận, bị người trở thành cá chậu chim lồng đóng lại, hắn lúc này đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, đường đường muôn đời tần tộc, cũng bất quá đều là một ít ít ngồi đáy giếng. Kiêu ngạo thế lực người tầm thường thôi, vậy cấp, các ngươi một chút giáo huấn, thuận tiện cũng có thể làm ta có lấy cớ rời đi này tòa sân, từ đây lúc sau hành động tự do, nói không chừng, còn có thể thay đổi Tần Linh Linh đối ta cái nhìn. Tiêu Miểu nghĩ, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, làm đạo thánh thiên cung truyền nhân chờ tuyển, hắn chính là người mang dị, hỏa. Thanh liên thánh hỏa, ở dị hỏa thêm vào hạ, hắn ở luyện đan thuật mặt trên cũng là có tương đương cao tạo nghệ, hơn nữa, có một bí mật ngay cả hắn sư tôn cũng không biết, đó chính là, thanh liên thánh hỏa kỳ thật là độc hỏa, dùng thanh liên thánh hỏa luyện đan, nhưng dĩ vãng bên trong trộn lẫn nhập hỏa độc, này. Loại hỏa độc chỉ có thể dùng thanh liên thánh hỏa hấp thu tới giải độc. Bằng không liền tính là đại đế cũng không có biện pháp, Tần Linh Linh không phải khinh thường hắn sao? Ở không bại lộ thân phận cùng tu vi tiền đề hạ, tìm một cơ hội, ở Tần Linh, Linh này một mạch có quyền thế địa vị cao nhân thân trên dưới độc, tốt nhất là Tần Linh Linh thân thuộc, như vậy mới có thể làm Tần Linh Linh, càng thêm cảm tạ hắn, hắn hiện tại là tự tin vô cùng. Đến lúc đó Tần Linh Linh thân nhân thân trung kịch độc, không có thuốc chữa, ở nàng nhất bất lực, nhất thương tâm thời điểm, hắn nhân cơ hội xuất hiện, sau đó thi triển thủ đoạn đem trúng độc người trên người độc hóa giải, nói vậy có thể, thay đổi Tần tộc cùng Tần Linh Linh đối hắn cái nhìn, như vậy vừa không dùng bại lộ thân phận cũng có thể được đến nhất định tôn trọng. Kỳ thật Tiêu Miểu vẫn là niên thiếu khí thịnh, vẫn là không đủ ẩn nhẫn, chẳng sợ ở ông cụ non, nhưng đáy lòng vẫn là thực không, chịu phục. Đặc biệt là ở bị Tần Linh Linh như vậy tuyệt sắc mỹ nữ xem thường thời điểm, càng là làm hắn cảm thấy nghẹn khuất. Ở bên kia, Tần Linh Linh chính chán đến chết dùng nhỏ dài tay ngọc kéo hương má, thỉnh thoảng biểu môi như là đối hiện trạng phi thường không. Mãn, từ nàng gả cho Tiêu Miểu tới nay, nàng đã thật lâu không có ra cửa, nàng vừa ra đi, những cái đó huynh đệ tỷ muội liền, lấy nàng kia phế vật hôn phu nói giỡn, cái này làm cho nàng cảm thấy thật mất mặt. Mà ở nàng phía sau vài tên tiếu lệ nha hoàng cũng mặt lộ vẻ bi thương, các nàng đều biết tiểu thư tại sao lại như vậy, kinh, thường rầu rĩ không vui, từ tiểu thư thành hôn lúc sau. Liền thường xuyên đem chính mình nhốt ở phòng trong, buồn bực không vui, đúng lúc này, ngoài phòng đi vào một cái nha hoàng, trên mặt mang theo một tia kích động cùng vui sướng, nói, tiểu thư, chuyện gì, hoang mang rối loạn, những cái đó tộc lão lại có chuyện gì sao? Tần Linh Linh bị đánh gãy suy nghĩ, lược, có ghi bất mãn nói, không phải, không phải. Nha hoàn chạy vào. Đại thở hổn hển mấy hơi thở, nói tiếp, tiểu thư, là thần tử, đại nhân tới. Nghe thế câu nói, Tần Linh Linh kia nhu mị con ngươi một chút liền sáng lên, trên mặt lộ ra đã lâu tươi cười, cũng bất chấp mặt khác, vội vàng làm nha hoàn đi chuẩn bị đẹp nhất quần áo, nàng cũng lập tức ngồi vào trước bàn trang điểm đánh, giả lên, xinh đẹp nữ nhân thiên tính liền ái anh hùng. Sùng bái cường giả, đặc biệt là ở tu chân thế giới, có thực lực mới có thể được đến, người khác tôn trọng, ngươi không thực lực không bối cảnh, dựa vào cái gì làm một vị mỹ nữ yêu ngươi. Đừng nói bồi dưỡng cảm tình, người, gia đều không chừng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Tần Linh Linh cũng đồng dạng là như thế, luận thân phận, Tần Linh Linh ở Tần tộc cũng không Tần Thiên kém nhiều ít, đều là chủ mạch dòng chính, đều là có tư cách cạnh tranh, gia chủ chi vị, trở thành Tần tộc thần tử người, giống như vậy nữ nhân, cần phải có cũng đủ thân phận cùng thực lực mới có thể xứng thượng hắn, Tiêu Miểu kỳ thật có cái này tư cách, đáng tiếc hắn muốn ẩn nhẫn. Phải làm một cái phế vật người ở rễ, hiện tại ta, còn có tư cách đối mặt hắn sao? Tần Linh Linh nhìn trong gương kia mỹ diễm tuyệt luân dung nhan, nàng trong lòng có chút mờ mịt, trước kia nàng có thể tứ, không cố kỵ sợ biểu đạt chính mình đối Tần Thiên ái mộ chi tâm, có thể ở đối mặt Tần Thiên thời điểm thân cận ở chung, gia tộc cũng, to lớn duy trì, nhưng hiện tại hết thảy đều thay đổi. Từ cái kia nàng như vậy xem đều không vừa mắt phế vật sau khi xuất hiện, này hết thảy liền hoàn toàn thay đổi, nàng gả chồng, nàng hiện tại biến thành một cái phế vật thê tử, nàng đã không hề là năm đó cái kia thiếu nữ, hiện tại phải bị gọi, người phụ, a, đáng chết, đáng chết. Đều do cái kia Tiêu Miểu, ngươi vì cái gì muốn lúc này xuất hiện, vì cái gì? Tần Linh Linh cắn răng. Trong mắt nước mắt vẫn như cũ rơi xuống, trong lòng đối Tiêu Miểu hận ý càng sâu, nàng cũng mặc kệ cái. Sau nàng này một mạch lão tổ định ra ước định, nàng chỉ biết chính là bởi vì Tiêu Miểu xuất hiện, bức cho nàng chỉ có thể gả cho này, sau một cái phế vật, nhưng hận về hận, Tần Linh Linh cũng biết đây là không có biện pháp thay đổi sự, so với nàng hôn nhân hạnh phúc. Càng quan trọng, chính là gia tộc danh vọng không thể bị hao tổn, rơi vào một cái lật lọng, nói không giữ lời bêu danh, tỉ mỉ trang điểm chải chuốt một phen sau, Tần Linh Linh thực mau liền nhìn đến vẫn luôn tâm tâm niệm niệm người. Người chưa tới, nàng cũng đã khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt hỗn loạn một tia thẹn thùng cùng chờ mong, lúc này còn tới tìm nàng, chẳng lẽ? Tần Linh Linh cố nén cái loại này vui sướng, nỗ lực đem kia một mặt tình tố đè ép xuống dưới, nhìn đến tiến vào Tần Thiên, cười, nói, thần tử đệ đệ, hôm nay như thế nào như vậy nhàn? Có rảnh tới tỷ tỷ ta này. Còn không đợi người đi vào, Tần Linh Linh liền có chút nhịn không được trước động lên. Cùng với một trận làn gió thơm liền đón, đi lên, lanh canh tỷ chẳng lẽ không chào đón. Tần Thiên nghe vậy. Ngẩng đầu khẽ cười một tiếng nói, nhìn trước mắt vị này mỹ lệ động lòng người, đùi ngọc hoàng mỹ không tì vết, thon dài trắng nõn đường tỷ, khóe miệng hơi hơi dơ lên một, cái tà mỹ tươi cười, ngươi thật là, nói bậy, tỷ tỷ ta nơi này khi nào không chào đón ngươi. Tần Linh Linh hờn dỗi một câu, trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, kia phong tình vạn chủng bộ dáng. Làm Tần Thiên có chút hối hận không sớm một chút nhận thấy được Tần Linh Linh mỹ, gia tộc những cái đó đường tỷ đường muội hắn cũng chưa như thế nào lưu ý quá, dù sao, đều sẽ không quá kém đều là mỹ nữ, nhưng lần này nhìn đến Tần Linh Linh, cảm giác nàng phá lệ mê người, Tần Thiên tâm trung suy đoán, có thể là Tiêu Miểu xuất hiện, Tần Linh Linh hiện tại đã không phải người qua đường hoặc không có xuất diễn. Vai phụ, mà là một cái chuyện xưa nữ chủ chi nhất. Mà làm nữ chủ như vậy khả năng còn như dĩ vãng như vậy không dẫn người mắt, mắt, nữ chính nhất hấp dẫn chính là vai chính cùng vai ác, nhiều ít tiểu thuyết đều là từ nữ chủ khiến cho chính phản đối địch, trước kia khi còn nhỏ, ngươi còn thường xuyên tới tìm ta, mấy năm nay trưởng thành, ngươi liền trước nay không có tới đi tìm ta. Mỗi lần đều là ta đi tìm ngươi, hừ. Tần Linh Linh nói có chút u oán, nếu là Tần Thiên phía trước cùng nàng đi gần một ít, nhiều một ít, nói không chừng. Nàng đính hôn liền không phải cái kia phế vật, mà là Tần Thiên, ta này còn không phải là tới cùng tỷ tỷ bồi tội sao, không ai thời điểm, liền không cần kêu ta thần tử, kêu ta đệ, đệ liền hảo. Tần Thiên cười, bất động thanh sắc nắm lên Tần Linh Linh hoạt nộn tay ngọc. Mà Tần Linh Linh theo bản năng muốn trừ, hồi, nhưng cuối cùng vẫn là tùy ý Tần Thiên bắt lấy, ta muốn tới đế muốn hay không rút về tới nha, chính là này hẳn là tỷ đệ chi gian thực bình thường bắt tay đi. Hắn ứng, nên là vô tâm. Nói nữa, nụ hôn đầu tiên đều cho hắn, trảo cái tay loại sự tình này cũng không có gì ghê gớm đi. Tần Linh Linh mặt đẹp là càng ngày càng hồng. Nội tâm càng là đang không ngừng an ủi chính mình, làm chính mình bình tĩnh lại, đinh. Tần Linh Linh cam chịu ký chủ khinh bạc hành động, luân hãm giá trị 5, trước mặt luân hãm giá trị 80. Nhìn Đường tỷ kia hoảng loạn ánh mắt cùng đỏ bừng mặt đẹp, Tần Thiên hoàn toàn đoán được Tần Linh Linh ý tưởng, rốt cuộc, hệ thống đều nhắc nhở luân hãm giá trị tăng lên, hệ thống nhưng vô pháp gạt người. Này không khí một chút liền trở nên ái muội đi lên, thấy Tần Linh Linh cam chịu hắn khinh bạc cử chỉ, Tần Thiên liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước lên, hắn có một tay thưởng thức này, Tần Linh Linh trơn mềm tay nhỏ, một tay ôm nàng eo nhỏ, chỉ thấy Tần Linh Linh ánh mắt trung lên, nhưng như cũ vẫn là không có khai, khẩu cự tuyệt, Tần Thiên thấy vậy lộ ra một mặt tà cười. Cũng liền càng thêm làm càng lên, hắn một tay ôm Tần Linh Linh vòng eo, một tay ấn ở nàng trước ngực, đi theo quần áo nhẹ nhàng cọ sát nàng kia no đủ bộ ngực, cũng chậm rãi đem nàng quần áo, trên người nút thắt cởi bỏ, sau đó vói vào y nội cầm nàng bộ ngực sữa, anh, Tần Linh Linh kiều xuyển một tiếng, nàng đôi tay khẩn trảo làn váy, một đôi mắt thần có vẻ như vậy không biết làm sao. Nội tâm xấu hổ, sắp đồng thời cũng hưng phấn không thôi, nhưng lại luôn có một loại bối đức cảm quấn quanh ở trong lòng, Tần Linh Linh trầm mặc, chính là Tần Thiên lớn nhất động lực, thực mau, Tần Linh Linh áo trên đã bị Tần Thiên cấp toàn bộ, cởi xuống dưới, nhưng hắn cũng không có tiếp tục khinh nhờn khối này hoàn mỹ thân thể, mà là đem ánh mắt dừng ở kia tuyết trắng như ngọc. Cánh tay thượng, điểm nào tươi đẹp vô cùng thủ cung sa, rành mạch ánh vào Tần Thiên nhãn trung, nhìn đến Tần Linh Linh thủ cung sa còn ở, Tần Thiên trên mặt tươi cười càng hơn, tuy rằng hắn biết giống nhau loại này chế, tế lưu thiên mệnh vai chính đa số chính là một cái túng bức, mặc kệ thân phận thật sự cỡ nào ngưu bức, nhưng là ở nữ chủ trước mặt vĩnh, sa cũng không dám động thủ. Vân vân dạ dạ, cho nên Tần Linh Linh nhất định còn giữ lại mọi nơi tử chi thân, hắn hôm nay tới một là tưởng, thử một chút Tần Linh Linh thái độ, sau đó chính là chính mắt xác nhận một chút Tần Linh Linh có phải hay không tấm thân xử nữ, xú đệ đệ, đừng. Đừng nhìn, Tần Linh Linh rốt cuộc ngăn cản không được Tần Thiên nóng rực ánh mắt, đôi tay ôm ngực thẹn thùng nói một câu. Đồng thời Tần Linh Linh phương tâm cũng là nhảy cái không ngừng, Tần Thiên lá gan thật sự là quá lớn, cư nhiên vừa lên tới liền đem, nàng quần áo cấp cởi, Tần Linh Linh hiện tại tâm thực loạn. Một bên là bởi vì Tần Thiên lớn mật khinh bạc cảm nhận được kiều, xấu hổ, mặt khác một bên, cũng lo lắng Tần Thiên có thể hay không cho rằng nàng là một cái tùy tiện nữ nhân, bị nam nhân cởi quần áo sờ ngực. Chính mình cư nhiên một chút phản kháng đều không có, cứ như vậy hai người chi gian không khí càng thêm ái muội lên, Tần Thiên dẫn đầu đánh vỡ loại này không khí, cười nói, không nghĩ tới Lanh Canh tỷ dáng người tốt như vậy, eo tế ngực đại, da thịt thắng như tuyết trắng, đặc biệt là này chân. Nói, Tần Thiên liền đem bàn tay vào Tần Linh Linh váy nội, nhẹ nhàng cọ sát nàng thon dài đều đều đùi đẹp. Xú đệ đệ, ngươi tới tỷ tỷ, chính là tới khi dễ ta sao? Tần Linh Linh mặt đẹp đã hồng có thể tích xuất huyết, ngữ khí mềm nhẹ ái muội, tựa như là một đống tình nhân chi gian, tình thú khiêu khích, tựa như là một cái ở chính mình người trong lòng trước mặt làm nũng tiểu nương tử giống nhau, kỳ thật hiện tại hai người chi gian liền tồn tại một trương sa mỏng. Tần Linh Linh hiện tại là phụ nữ có chồng. Nhưng nàng thích, người là Tần Thiên, hiện tại Tần ý trời ngoại đối nàng phi thường lớn mật cùng tùy tiện, nàng nội tâm cự tuyệt không được, nàng cũng vẫn luôn khác, ý không nhắc tới nàng hiện tại đã là có trượng phu người, cứ như vậy hai người trong lòng biết rõ ràng thì tốt rồi, chẳng sợ Tần Thiên là muốn tìm cái tình phụ, nàng cũng vui đi đương Tần Thiên tiếp dục công cụ. Không cầu danh phận, này có lẽ chính là nàng hiện tại có thể cùng Tần Thiên ở bên nhau tốt nhất kết quả. Tần Thiên nghe vậy, đôi tay động tác không ngừng, nói, vốn là chuyên môn tới bái phỏng Lanh Canh tỷ ngươi, nhưng một, nhìn đến ngươi, liền nhớ tới thượng một lần thân ngươi thời điểm, ở hơn nữa Lanh Canh tỷ ngươi cũng không cự tuyệt không phải. Lanh Canh tỷ, ngươi hảo mỹ. Ân. Hư đệ đệ, hảo tỷ tỷ, hai người nhìn nhau hồi lâu, sau đó chậm rãi tới gần đối phương. Cuối cùng hai người đôi môi va chạm ở bên nhau, Tần Thiên, ôm nửa thân trần Tần Linh Linh tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt, Tần Linh Linh đôi tay ôm Tần Thiên cổ, no đủ kiều nhũ đè ở Tần Thiên ngực, nhiệt tình mà lại chủ động đáp lại Tần Thiên hôn môi, tự hồ là ở phát tiết trong khoảng thời gian này tương tư cùng. Buồn bực, hôn môi sau khi, hai người tách ra, Tần Thiên cũng không có tiếp tục muốn Tần Linh Linh, hiện tại còn không phải thời điểm, hắn lớn nhất mục đích chính là Tiêu Miểu, đúng rồi, như thế nào ta này một đường tới nay cũng chưa nhìn thấy Lanh Canh tỷ vị nào hôn phu. Lại nói tiếp ta không có thể đuổi kịp, Lanh Canh đại hôn, là ta không đúng rồi, cho nên hôm nay bớt thời giờ tới chính thức bái phỏng một chút các ngươi. Tần Thiên nhắc tới nàng cái kia phế vật hôn phu, đột nhiên cảm giác được có chút mất mát, cũng tỉnh táo lại, vừa mới cùng Tần Thiên làm hoang đường sự, này tính cái gì? Yêu đương vụng trộm sao? Nhưng nàng thực mau liền thu liễm tâm thần, biểu tình cũng là khôi phục tự nhiên, người tới, đi đem Tiêu Miểu kêu tới, nói cho hắn, thần tử muốn gặp hắn. Đừng nhìn Tần Linh Linh ở Tần Thiên trước mặt nhu tình như nước. Ôn nhu khả nhân, giống cái tiểu tức phụ giống nhau, nhưng kia cũng chỉ là, ở Tần Thiên trước mặt, ở những người khác trước mặt. Nàng vẫn là cái kia Tần tộc chủ mạch đích nữ, thân phận cao quý, trời sinh tôn quý, loại này thân cư địa vị cao uy áp cùng khí chất là làm không được giả. Tần Linh Linh cũng mặc vào quần áo, sửa sang lại hảo làng váy, liền ngồi ở Tần Thiên bên người, thực mau, Tiêu Miểu liền chạy đến. Hắn mới vừa vào cửa liền nhìn đến Tần Thiên ngồi ở chủ vị thượng, Tần Linh Linh bồi ngồi ở một bên. Đặc biệt là Tần Linh Linh kia nhìn phía thỉnh hắn ánh mắt tràn ngập nhu tình, liền mất tự nhiên mày nhăn lại, trong lòng nhiều một tia tức giận, Tiêu Miểu, gặp qua thần tử đại nhân. Lúc này Tiêu Miểu biểu hiện quy quy củ củ, không có khom lưng uốn gối, cũng không có nửa điểm bất kính, xuất hiện, tiểu, nói vai chính tốt đẹp phẩm cách, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thấy ai đều là như thế. Tần Linh Linh nghe được Tiêu Miểu đạm mạc ngữ khí, không chân thành thái độ, lập tức liền nổi trận lôi đình, những người khác nhìn thấy, Tần Thiên nhưng đều là muốn quỳ xuống bái kiến, cái này Tiêu Miểu gần chính là chắp tay, phế vật liền tính, còn như vậy không, hiểu lễ nghĩa, này còn không phải là làm nàng ở Tần Thiên trước mặt mất mặt sao, thần tử trước mặt, ngươi đây là cái gì thái độ? Ta không phải làm người dạy ngươi Tần tộc quy củ cùng lễ nghĩa sao? Ngươi! Này phế vật liền một chút không nhớ kỹ sao. Trước một giây vẫn là vẻ mặt tức giận, giống như người đàn bà đanh đá bộ dáng Tần Linh Linh, đảo mắt một cái chớp mắt liền ở Tần Thiên trước mặt thay đổi, một bộ tiểu gia bích ngọc, ôm nhu nhĩ nhã bộ dáng, ở Tần Thiên trước mặt chắp tay làm phúc, xin lỗi nói, đệ đệ không, muốn gặp quái, hắn sinh ra thấp kém, không hiểu quy củ. Còn không cần cùng cái này phế vật trách móc. Này Tiêu Miểu vừa nghe liền nổi giận, Tần Linh Linh là hắn thê tử vẫn là này Tần Thiên thê tử a. Đối chính mình động bất động, liền đánh chửi vũ nhục, mắt lạnh tương đãi, xoay người liền đối nam nhân khác ôm nhu động lòng người, loại chuyện này nam nhân kia có thể nhẫn a, nhưng vai chính nhưng đều không phải người bình thường. Người khác không thể nhẫn, hắn có thể nhẫn a, chỉ thấy Tiêu Miểu chỉ là trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng cũng không có bất luận cái gì thực tế hành động, lúc này, Tần Thiên cười nói, không sao. Phía trước không có thể tham gia các ngươi đại hôn, ta cũng thẹn trong lòng, giờ phút này, tới bái phỏng, may mắn được đến một kiện thượng cổ chí bảo, coi như làm là cho các ngươi hạ lễ. Tần Linh Linh ánh mắt không lưu dấu vết nhìn Tần Thiên vừa thấy, Tần Thiên chân chính là lại đây đưa hạ lễ. Nàng có điểm không, tin, Tần Thiên gần nhất liền trảo nàng tay, quần áo đều còn bị hắn cấp cởi, kỳ thật thật muốn có cái gì hạ lễ, Tần Thiên đối nàng, thái độ đây là đối nàng tốt nhất hạ lễ. Vốn tưởng rằng hai người chi gian lại không có bất luận cái gì khả năng cùng lui tới. Nhưng hiện, ở Tần Thiên cư nhiên đối nàng làm như vậy mắc cỡ sự, này cũng chứng minh Tần Thiên là đem nàng đương nữ nhân đối đãi, tuy rằng vô, danh vô phân, nhưng tốt xấu cũng có thể cùng Tần Thiên ở bên nhau, nhưng làm trò Tiêu Miểu mặt, nàng vẫn là hỏi, không biết ngươi cấp tỷ tỷ mang theo cái gì hạ lễ. Tần Thiên ngó Tiêu Miểu liếc mắt một cái, sau đó cười thần bí. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, có vẻ có chút tà mị, nói, đây chính là khó gặp thượng cổ chí bảo, đặc thù vô cùng. Tương đối đặc thù, đứng ở một bên Tiêu Miểu nhịn xuống không ngẩng đầu, trong mắt hiện lên xem kỹ, đồng thời trong lòng cười lạnh, cái này muôn đời Tần, tộc thần tử, nghe đồn cũng không phải có bao nhiêu kinh diễm, đến là bức lương vì sướng, tham hoa háo sắc có một tay. Ta chính là nói thánh, thiên cung truyền nhân, cái gì bảo vật ta chưa thấy qua. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể lấy ra cái gì đặc thù chí bảo. Hắn chính là cực kỳ cao ngạo người, sở dĩ vẫn luôn ẩn nhẫn, chính là vì hoàn thành sư tôn cùng nói thánh thiên cung giao, cho hắn thí luyện, cũng may 3 năm sau khi kết thúc, trở về nói thánh thiên cung, danh chính ngôn thuận lên làm nói thánh thiên cung người thừa kế. Kỳ thật đây cũng là hắn sư tôn dùng khổ lương tâm, một cái siêu cấp thế lực lớn vĩnh viễn không có khả năng từ một người thống trị toàn bộ, cho dù là Tần tộc, cũng có tứ đại chủ mạch dò xét lẫn nhau cùng giám thị, Tần Hoàng Thiên cho dù là gia chủ, cũng không có biện pháp ở Tần tộc tùy ý làm bậy, nói Thánh Thiên Cung đồng dạng như thế, Tiêu Miểu sư tôn ở nói Thánh Thiên Cung địa vị rất cao. Nhưng truyền nhân chi, vị, hắn cũng một người không làm chủ được, lần này làm Tiêu Miểu tới Tần tộc đưa người ở rễ, một là vì mài dũa Tiêu Miểu đạo tâm, làm những người khác không lời nào để nói, nhị cũng là tưởng cấp Tiêu Miểu tìm một cái trợ lực, nếu có thể trở thành Tần tộc cô gia, đối nhậm, người nào đến nói có thể nói đều là thiên đại cơ duyên. Kỳ thật dựa theo giống nhau người ở rễ tiểu thuyết bình thường lưu trình, vai chính sẽ ở nhà mẹ đẻ đương 3 năm phế vật, ngay từ đầu bị sở, có người khinh thường, cũng bị chính mình thê tử lạnh nhạt đối đãi, động bất động còn sẽ nhục mạ bị đánh, nhưng trong lúc sẽ cố ý vô, ý biểu hiện ra một tia bất phàm, tiếp theo 3 năm lúc sau, cường thế buông xuống nhà mẹ đẻ. Những cái đó làm nhà mẹ đẻ người đều phải tôn kính bái, thấy tồn tại, kết quả đều quỳ lạy ở bọn họ phía trước khinh thường phế vật người ở rễ trước mặt, sau đó nhà mẹ đẻ người hối hận không lấy, nữ chủ cũng nhào vào trong ngực, sau đó mới là vai chính tranh giành thiên hạ bắt đầu, nhưng chỉ cần Tần Thiên còn sống, vai chính kịch bản liền không khả năng bình thường đi xuống đi. Hắn chính là thế giới này, biến cố, cũng là sở hữu vai chính biến cố, không đem hắn giết, bọn họ tương lai vĩnh viễn đều là một đoàn sương mù, tuy nói là vì mài dũa hắn đạo tâm, nhưng Tiêu Miểu xác không cho là đúng, hắn đạo tâm không đủ. Tâm cảnh còn cần mài dũa, vui đùa cái gì vậy, hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền tu luyện đến xem tinh cảnh hậu kỳ, chính là thế gian tuyệt đỉnh thiên tài. Cái gì khó một kiện chí bảo, Tiêu Miểu căn bản không để bụng, hắn chính là nói Thánh Thiên Cung truyền nhân, gặp qua, bảo vật, càng là nhiều không kể xiết, mang theo một tia khinh thường ánh mắt, hắn đảo muốn nhìn cái gì chó má thần tử có thể lấy, ra cái gì đặc thù chí bảo, Tần Linh Linh không biết Tần Thiên trong hồ lô bán đến cái gì dược, chỉ có thể tiếp tục phối hợp hắn. Là cái gì thượng cổ chí bảo, là công phạt loại pháp bảo sao? Đều không phải, trước dung ta bán cái nút. Cái này thượng cổ chí bảo rất đặc thù, xem như một kiện phòng ngự loại đến, bảo. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, sau đó rất có thâm ý nhìn về phía Tần Linh Linh kia lả lướt thước tha dáng người, trong đầu đã, kinh có Tần Linh Linh không có mặc quần áo bộ dáng, kia ngạo nhân ba vòng hắn cũng nhìn ra mà ra. Sau đó vừa lòng điểm điểm, đầu, Tần Linh Linh dáng người đều thon dài, ba vòng tỷ lệ cực hảo, sau đó không khỏi nhìn một bên đứng Tiêu Miểu, cười nói, như vậy, chúng ta đi lanh canh tỷ phòng, ta tự mình triển lãm cấp lanh canh tỷ ngươi xem. Nghe được Tần Thiên muốn đi nàng phòng, theo bản năng liền không tự chủ được hiểu sai, mặt đẹp thượng hiện ra một mạt vận. Hồng, hiện tại Tần Thiên lá gan lớn như vậy, hai người ở chung hắn có thể hay không lại muốn làm cái gì mắc cỡ sự. Nhưng theo sau Tần, lanh canh vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, tuy rằng Tần Linh Linh tự nhận là chính mình biểu tình che giấu thực hảo, nhưng Tần Thiên cùng Tiêu Miểu, hai người đều là tâm tư chặt chẽ, hạng người, Tần Linh Linh kia thẹn thùng biểu tình, bọn họ đều xem ở nhãn lực. Chẳng qua hai người phản ứng lại có điều bất đồng, Tần Thiên cố ý nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút Tiêu Miểu phản ứng, kết quả cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, Tiêu Miểu ở nghe được Tần Thiên muốn đi Tần Linh Linh phòng thời điểm, còn có nhìn đến Tần Linh, Linh trên mặt kia một mặt vận hồng, trong ánh mắt như cũ chỉ là hiện lên một mặt lãnh mang, nhưng cuối cùng vẫn là nói cái gì đều không có nói. Này người ở rễ lưu vai chính là thật sự có đủ túng a, này nếu là đổi làm mặt khác kịch bản vai chính, ngươi động hắn nữ nhân, vậy cùng ngươi liều mạng, cho dù là trong lời nói, khinh bạc, cũng là không khỏi phân trần trực tiếp giết chết, không nói là vai chính, cho dù là cái nam nhân, ai có thể nhịn được. Tùy tiện tới cái nam nhân, mở miệng liền phải đi chính mình, thê tử phòng. Này có thể nhẫn, chẳng sợ Tần Thiên cùng Tần Linh Linh là đường tỷ đệ quan hệ, nhưng chỉ cần không phải người mù đều xem ra tới Tần Linh Linh đối nàng này, cái đường đệ khuynh tâm đã lâu, cái này làm cho bọn họ đơn độc ở chung, Tiêu Miểu sợ không phải mới vừa thành hôn không lâu, liền phải mang nón xanh, hơn nữa ở tu chân thế giới, nhưng không có gì họ hàng gần kết hôn cấm kỵ. Rất nhiều gia tộc thế lực, vì bảo đảm huyết thống, thuần khiết, cùng tộc thông hôn sự chỗ nào cũng có. Tần tộc trong vòng rất nhiều phu thê đều là đường tỷ đệ, đường huynh muội quan hệ, này đều có thể nhẫn, này Tiêu Miểu thật đúng là chính là ninja rùa, chẳng những có thể nhẫn lại còn có xanh mượt, này cũng làm Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, thứ này cũng quá có thể nhịn. Xem ra còn phải thêm mảnh liêu, lanh canh tỉ, thứ này nhưng không tốt ở bên ngoài triển lãm, chúng ta đi ngươi phòng đi, ta từ từ cho ngươi triển lãm. Tần Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng những dắt Tần Linh Linh tay, hai người còn dán rất gần, cơ hồ đều phải ôm vào một, nổi lên, Tần Thiên nói xong, còn nhìn Tiêu Miểu liếc mắt một cái, quả nhiên Tiêu Miểu nghe được lời này. Còn có Tần Thiên cùng Tần Linh Linh hai người, trước mắt động tác, mặt đều con mẹ nó tái rồi, hiện tại càng giống ninja rùa, Tần Linh Linh nghe vậy trên mặt hồng vận càng đậm, không khỏi nhớ tới Tần Thiên thoát nàng quần áo cảnh tượng, nhưng hiện tại rốt cuộc còn, có cái người ngoài ở, Tần Linh Linh vẫn là cường trang trấn định cười mắng, xú đệ đệ, đây là cái gì bảo vật? Còn, đến đi tỉ tỉ phòng trong, ngươi chẳng lẽ là muốn đánh cái gì ý đồ xấu không thành? Tần Linh Linh tận lực muốn dùng tỉ đệ chi gian trêu ghẹo ngữ khí nói chuyện, nhưng hiện tại nàng trạng thái, một mở miệng câu này, lời nói khiến cho người cảm giác là ở ve vãn đánh yêu. Ta tưởng loại chuyện này, không nam nhân kia có thể nhịn được, nhưng không cần coi thường chúng ta vai chính, Tiêu Miểu, sắc mặt càng tái rồi, nhưng như cũ không có phát tác, chỉ thấy Tiêu Miểu nắm tay nắm chặt, run nhẹ nhẹ thân thể, có thể xem, ra hắn lúc này phẫn nộ, này xem Tần Thiên đều có điểm đau lòng. Này người ở rễ lưu kịch bản thật là có bệnh nặng, quá mẹ nó tự ngược. Đương nhiên hắn làm ngược người nào một phương, liền rất sảng, hơn nữa làm trò trượng phu mặt đùa giỡn hắn thê tử, cảm giác này có, điểm kích thích a, Tần Thiên đảo muốn nhìn Tiêu Miểu cực hạn ở nơi nào, chỉ cần Tiêu Miểu nhịn không được, kia cái này vai chính trên cơ bản liền nhưng, lấy tốc thông, Tần Thiên lộ ra một mặt tà mị ý cười, sau đó liền không chút nào để ý làm Tần Linh Linh trượng phu Tiêu Miểu ở đây. Liền trực tiếp duỗi tay ôm Tần Linh Linh tinh tế nhu nhược vòng eo, sau đó thân mình gần sát, khắc chỉ tay cũng không thành thật ấn, ở trên bụng nhỏ, cố ý không hạ giọng nói, ta thật muốn đánh cái gì ý đồ xấu, kia lanh canh tỷ ngươi muốn này, sao làm đâu. Tần Linh Linh không nghĩ tới Tần Thiên sẽ lớn mật như thế, trang đều không trang, tức khắc liền có chút hoảng loạn, vội vàng đè thấp thanh. Âm nói, xú đệ đệ, đừng như vậy, còn có người ở. Chờ không ai, người. Nào có người. Tần Thiên chỉ nhìn đến một con xanh mượt hình người rùa đen mà thôi. Tần Thiên triều Tiêu Miểu nhìn lại, nhưng như cũ không có buông tay, chỉ là cười nói, này không có gì, ta chỉ nghĩ cảm thấy này, bảo vật, ta tự mình đến ngươi phòng triển lãm cho ngươi xem, lúc này mới tương đối hảo mà thôi. Này cho dù là cái ngốc tử đều sẽ không tin tưởng Tần Thiên lời nói, rõ ràng chính là mục đích không thuần, không có hảo ý, này. Một chút Tiêu Miểu tự nhiên cũng là có thể xem ra tới, trên mặt hắn cơ bắp đều ở run rẩy, đôi tay gắt gao nắm tay, cái trán, gân xanh bạo khởi, hiển nhiên đã đến bùng nổ bên cạnh, nhưng là... Các ngươi nhưng đừng coi thường chúng ta vai chính kéo. Vai chính là người phương nào? Nãi thần nhân vậy, không sai, hắn vẫn là nhịn xuống, ngưu bức a. Tần Thiên dưới đáy lòng cấp Tiêu Miểu điểm tán, không lỗ là người ở rễ, danh bất hư truyền, bội phục. Bội phục kia. Vậy được rồi. Tần Linh Linh tim đập lợi hại, này Tần Thiên Phú Minh chính là muốn đánh nàng chủ ý sao, hơn nữa vẫn là làm trò Tiêu Miểu mặt, nàng thậm chí đều hoài nghi Tần Thiên có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê. Chúng ta đây liền đi lanh canh tỉ khuê phòng đi. Tần Thiên nói, ông Tần Linh Linh eo nhỏ, liền phải đi vào, phòng nội, tình cảnh này, Tần Linh Linh cùng Tần Thiên càng như là một đôi phu thê. Mà Tiêu Miểu đến là giống không khí giống nhau, hai người, như vậy thân mật hành động hoàn toàn chính là không đem hắn đương người, thần tử, ngươi như vậy hành vi, có phải hay không có chút không quá thỏa? Lúc này một thanh âm ở Tần Thiên sau lưng vang lên. Xem ra là nhịn không được, nghe vậy, Tần Thiên ngừng lại, nhưng tay như cũ vẫn là ôm Tần Linh Linh vòng eo, hắn quay đầu nhìn về phía sau chính, ở nỗ lực ẩn nhẫn lửa giận Tiêu Miểu, cười nói, Nga, nguyên lai tỷ phu ngươi còn ở a, vậy ngươi cảm thấy nơi nào không ổn? Tiêu Miểu dùng có thể giết chết người ánh mắt nhìn Tần Thiên, hắn hiện tại đều hận không nhiều lắm đi lên trực tiếp giết Tần Thiên. Nhưng hắn, không thể làm như vậy, hắn muốn ẩn nhẫn. Tiêu Miểu thâm hô một hơi, làm chính mình ngữ khí tận lực có vẻ bình tĩnh, nói, thần tử tuy rằng cùng Linh Nhi là cùng tộc người, nhưng nam nữ có khác, liền tính là thân tỷ muội còn muốn tị hiềm, huống chi. Linh Nhi chính là thê tử của ta, bang, Tiêu Miểu lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được phòng nội truyền ra một tiếng thanh thúy vang dội bàn tay thanh. Tần Linh Linh trực tiếp, Một cái tát ném ở Tiêu Miểu trên mặt, đem hắn nói toàn bộ đánh gãy. Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, nhìn Tiêu Miểu trên mặt kia rõ ràng đỏ bừng bàn tay ấn, Mạc Danh cảm giác rất sảng, mà Tiêu Miểu, hắn không thể tin được ngẩng đầu nhìn trước mặt Tần Linh Linh, Linh Nhi, bang, lại là một cái vang dội cái tát, ở Tiêu Miểu một nửa kia trên mặt cũng để lại rõ ràng bàn tay ấn. Tần Linh Linh mặt nếu sương lạnh, ánh mắt kia, tràn ngập cao cao tại thượng lạnh nhạt cùng khinh miệt, dáng vẻ này cùng phía trước, ở Tần Thiên trước mặt thẹn thùng khả nhân, dịu ngoan bộ dáng hoàn toàn bất đồng, ngươi tính thứ gì? Ngươi muốn làm rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi chẳng qua chính là nho nhỏ người ở rễ, cũng dám khai, khẩu thuyết giáo chúng ta Tần tộc thần tử. Tần Linh Linh thanh âm thực lãnh, nàng ngẩng đầu, dùng xem rác rưởi ánh mắt nhìn Tiêu Miểu, lại lần nữa nói, còn, có, ai cho phép ngươi xưng hô ta vì Linh Nhi? Tên này không phải ngươi có thể kêu, nhớ kỹ chính ngươi thân phận. Tiêu Miểu ngốc ngốc nhìn Tần Linh Linh, ngay sau đó chính là một cổ khó nhịn lửa giận thẳng thượng trong lòng, hắn cả người đều đang run, trên mặt bàn tay ấn. Tần Linh Linh nói đều đang không ngừng kích thích hắn nội tâm, Tần Thiên ở một bên xem diễn, cũng không có ra tiếng, nhìn đến Tiêu Miểu dáng vẻ này, nói vậy cũng là đến cực hạn, còn, không bùng nổ, Tần Thiên đều có điểm khinh thường cái này Tiêu Miểu, hắn làm này hết thảy chính là muốn bức Tiêu Miểu ra tay, ở tam, năm trong vòng bại lộ thân phận, như vậy hắn thí luyện thất bại. Hơn nữa Tần tộc cùng nói Thánh Thiên Cung còn sẽ kết thù, Tần tộc muốn, là phát hiện Tiêu Miểu là thân phận, khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn, hắn loại này liền giống như chính là đánh vào bên trong nằm vùng, nói Thánh Thiên Cung đến lúc đó có thể hay không ra mặt bảo hắn đều còn rất khó nói. Tần Linh Linh nhìn Tiêu Miểu trừ động bả vai, chỉ coi như là hắn yếu đuối biểu hiện. Nhìn Tiêu Miểu ánh mắt càng thêm, lạnh nhạt cùng khinh miệt lên, nàng không có biện pháp lựa chọn chính mình hôn nhân, nhưng nàng có thể lựa chọn chính mình ái người, hắn đã hoàn thành gia tộc, nhiệm vụ, nhưng gia tộc nhiệm vụ cũng chỉ là làm nàng cùng Tiêu Miểu thành hôn, cũng không có muốn cho nàng hầu hạ Tiêu Miểu, như thực sự có này, dạng yêu cầu, nàng còn có thể lựa chọn vừa chết. Linh Nhi, ngươi đừng bị, bang, Tần Linh Linh lại lần nữa vứt ra một bạt tai, lạnh lùng nói, Tiêu Miểu, ngươi cho ta nghe, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ, người ở rễ, ta làm ngươi lưu lại, hoàn toàn là xem tại gia tộc phân thượng, ta chưa từng có đồng ý quá, ta cũng không có khả năng, gả cho ngươi, ngươi cũng không tư cách làm ta hôn phu, nghe hiểu không có. Tần Thiên chính mình đều bị Tần Linh Linh cấp kinh tới rồi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vị này mỹ lệ động lòng người, ông eo chân lớn lên, Đường tỷ cư nhiên sẽ có như vậy chanh chua một mặt, hơn nữa làm việc còn như vậy tàn nhẫn, không có biện pháp, Tần Linh Linh chanh chua tất cả đều để lại cho Tiêu Miểu. Mà Tần Thiên nhìn thấy chỉ có ôn nhu khả nhân, gợi cảm mỹ lệ, thoát nàng quần áo đều sẽ không phản kháng hảo tỷ tỷ. Tần Linh Linh có thể nói là trước mắt mới thôi tốt nhất công lược, nữ chủ, ai, đáng thương vai chính, cố tình vẫn là người ở rễ lưu vai chính, mỹ nhân loại đồ vật này vẫn là để cho ta tới đi, ai, làm ta là vai ác đâu, làm một người vai ác đoạt người khác thê tử cũng thực hợp lý đi. Giống chơi nữ nhân loại sự tình này, vẫn là giao, cho hắn tới làm đi. Tần Thiên nhịn không được lắc lắc đầu. Sau đó lại Tiêu Miểu nhìn chăm chú hạ, lại một lần tiến lên ôm Tần Linh Linh, vòng eo, ở Tần Thiên trong lòng ngực Tần Linh Linh lập tức trở nên ôm nhu lên, hai người cứ như vậy ấp ấp ôm ôm tiến vào tới rồi, Tần Linh Linh khuê phòng bên trong, mà Tiêu Miểu, làm Tần Linh Linh chân chính trượng phu, chỉ có thể lưu tại sân ngoại, ngốc ngốc nhìn chăm chú vào, kia một phiến, đang ở chậm rãi đóng lại môn.